Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 185. Xe hơi tạo ra rồi. Cùng hai người phân biệt không lâu sau, du lịch thời gian kết thúc, Trần Vũ trở lại Thiên Lam Tinh, dùng tiền đầy tốc độ thời gian trôi qua. Dị giới một tháng, thực tế cũng liền hơn nửa giờ. Đem thế thân người máy thu vào cá nhân trong không gian, Trần Vũ nằm ở trên giường, không tới 10 giây liền ngủ mất rồi. Thời gian vội vã, cũng không lâu lắm, Đoàn Ngọ Tiết đến, ngủ một giấc tỉnh, Trần Vũ không kịp chờ đợi nhìn một chút hệ thống. Nạp đánh 30%, sung mãn thứ gì đây? Cá nhân số còn lại hơn 10 tỷ hạ phẩm linh thạch. Trần Vũ giờ khóc giờ cười phát hiện, hắn muốn sung mãn như cũ sung mãn không nổi. Cân nhắc một phen sau, hắn cho cha, mẫu thân, nãi nãi, ngoại công, bà ngoại, Đường Thi cũng mua rồi một cái nội lực nạp phần món ăn, một cái lực lượng nạp phần món ăn, một cái tốc độ nạp phần món ăn, một cái ngộ tính nạp phần món ăn, một cái căn cốt nạp phần món ăn. Được rồi, hôm nay cứ như vậy. Trần Vũ thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Tiểu Vũ, đi xuống đem Nam Trúc xác giặt sạch. Hạ Vũ ở dưới lầu la lên. Tới, Trần Vũ đáp một tiếng, bước nhanh đi xuống lầu dưới. Nam Trúc xác là Nam Măng che xác, một ít địa phương bánh chưng, chính là dùng Nam Trúc xác bao. Nam Trúc xác bao bánh chưng, có loại rất dễ chịu thoang thoảng, dùng lá trúc bao bánh chưng, sẽ không cái loại này đặc biệt mùi thơm. Dùng nước nóng đem Nam Trúc xác rót vài chục phút, Trần Vũ đem giặt sạch mấy lần, lại đi trên sườn núi lấy nhiều chút cây cọ diệp. Sau đó, Hạ Vũ cùng Triệu Hồng cầm lên Nam Trúc xác bao nếp. Sau đó dùng cây cọ diệp đem bó bên trên. Bánh chưng bên trong chỉ có nếp, không có nước tương, không có thịt, không có lòng đỏ trứng, cũng không có táo đỏ loại. Kiếp trước và kiếp này, Trần Vũ liền thích ăn loại này bản vị bánh chưng, như cái gì ngũ phương trai bánh chưng, hắn liền không thế nào thích ăn. Tiểu Vũ, đi gọi người đại bá tới ăn cơm chưa? Hạ Vũ nói, bá nương từ phương ở cầu đá trấn bên kia chiếu cố làm ăn. Anh họ Từ Kiệt cùng Đường tỷ Từ Lệ cũng không trở lại. Chỉ có đại bá ở nhà một mình, lấy điện thoại di động ra cho đại bá gọi một cú điện thoại. Trần Vũ nhắc nhở, mẹ, hiện đang gọi điện thoại không cần tiền. Coi như không cần tiền, ngươi lại không thể đi một chuyến sao? Hạ Vũ khiển trách, được rồi, liền như vậy, Triệu Hồng liền vội vàng nói, cứ theo đà này, hắn khẳng định càng ngày càng lười. Hạ Vũ nói, trong thôn nhà khác hài tử, coi như là thứ bảy chủ nhật, 8-9 điểm đã thức dậy, con mình đến một cái cuối tuần, một ngày kia không ngủ thẳng 10 điểm quá. Theo Hạ Vũ, con trai có thể kiếm tiền, cũng sẽ không xài tiền bậy bạ. Con trai dùng như thế nào tiền, nàng không muốn quản cũng không quản được. Nhưng con trai chung quy còn tiểu, một ít thói xấu cũng không tốt từ bỏ. Nàng cái này làm mẫu thân bất kể, ai quản? Niên đại này trong mắt cha mẹ, hài tử vĩnh viễn chưa trưởng thành, phải thỉnh thoảng quản xuống. Hơn 2 giờ sau, mọi người bắt đầu ăn cơm. Ca, uống hút. Trần Vệ Quốc cười hỏi. Uống ít chút, chiều còn phải đi trong trấn họp. Trần Đại Quân nói, ta phải nói, ngươi cái này trưởng thôn, nhường cho người khác làm liền như vậy. Trần Vệ Quốc nói, bây giờ tất cả mọi người có tiền, ai còn nguyện ý làm trưởng thôn? Trần Đại Quân cười khổ nói, ca, ta muốn đường trắng. Trần Vũ nói, ngươi năm nay cũng 7 tuổi rồi, chính mình sẽ không múc sao? Hạ Vũ nói, đúng vậy, ca của ngươi 7 tuổi thời điểm, cũng chính mình đi học. Trần Vệ Quốc phụ họa nói, nhân đều thích tranh đua, tiểu hài tử so với ai khác quần áo đẹp mắt, đại nhân hoặc là so với ai khác càng có tiền, hoặc là so với ai khác hài tử càng ngoan ngoãn. Niên đại này Đại Hán Quốc, nông thôn những đứa trẻ kia, 7 tuổi liền muốn chính mình đi đi học. Đại nhân chỉ có tựu trường thời điểm, đi trường học đóng một chút học phí. Về phần cái gì họp ra trường, thật giống như cho tới bây giờ đều không lái qua. Rất nhiều gia trưởng đều đi ra ngoài làm việc. Mở thế nào họp gia trưởng? Trần Vũ cầm muỗng lên, cho em gái múc một ít đường trắng. Hừ, hay lại là ca ca tốt nhất. Trần Vũ đắc ý nói. Tiểu Vũ, nàng đều bị ngươi làm hư rồi. Hạ Vũ nói, nàng là muội muội ta. Trần Vũ xem thường nói. Vậy thì các ngươi ra uống rượu ngon một chút. Hãng rượu so với cái này kém một ít. Trần Vệ Quốc nói, đều là Tiểu Vũ cất. Trần Vệ Quốc nói, đại bá, rượu này mới ủ ra tới không mấy ngày. Trần Vũ nói, ca, đợi một hồi ngươi cầm một ít đi qua. Uống xong tới nữa cầm. Trần Vệ Quốc nói, sau bữa cơm trưa, Trần Vũ cưỡi xe đạp đi tới Đằng Sơn khu công nghiệp. Trần Tổng Giám giữ cửa binh lính, cười la lên, Trần Vũ gật đầu một cái, cùng đối phương trò chuyện mấy câu, bước đi vào hán khu, ở một cái phân xưởng chuyển động, hắn lại đi tới Đằng Sơn xe hơi xưởng. Tiểu Trần, người đã đến rồi, Thạch Diệu Long cười chào hỏi, như thế nào đây? Trần Vũ cười hỏi, chiếc thứ nhất thấp phối Việt dã xa, lập tức có thể hạ tuyến. Thạch Diệu Long nói, nhanh như vậy? Trần Vũ kinh ngạc hỏi, Trần Hùng kỹ thuật rất tốt, gặp phải bất cứ vấn đề gì, hắn đều có thể tùy tiện giải quyết. Thạch Diệu Long nói, vậy thì tốt. Trần Vũ gật đầu một cái. Hơn một tiếng sau, Trần Hùng đi tới, cười nói, trưởng xưởng, tổng giám, xe hạ tuyến, đi, chúng ta đi thử một chút. Thạch Diệu Long nói, trước kiểm tra xuống. Trần Vũ nói, phải. Trần Hùng gật đầu đáp ứng, hoàn tất thì kiểm tra sau. Trần Vũ hỏi, tính năng như thế nào đây? Đây là khảo sát báo cáo. Trần Hùng cầm trong tay khảo sát báo cáo đưa tới. Không sai. Trần Vũ gật đầu cười, mở cửa xe, ngồi lên buồng lái. Hắn mở ra Việt dã xa ở hán khu chuyển động, như thế nào? Thạch Diệu Long hiếu kỳ hỏi, động lực mạnh mẽ, tiếng ồn rất nhỏ, vững vàng thư thích, chính ngươi thử một chút đi. Trần Vũ nói, Thạch Diệu Long mở ra Việt dã xa, rời đi Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ. Nửa giờ sau, hắn mới lái xe trở lại. Xe này 50.000 đồng tiền một chiếc, có được hay không bán? Trần Vũ cười hỏi, đừng nói là 50.000. Chính là 200.000 một chiếc cũng sẽ rất tốt bán. Thạch Diệu Long lòng tin 10 phần nói, có hay không nơi nào yêu cầu cải tiến? Trần Vũ hỏi, ta muốn không ra có chỗ nào yêu cầu đổi. Thạch Diệu Long lắc đầu một cái, xe tải dẫn đường có dùng được hay không? Trần Vũ lại hỏi, xe gì chở dẫn đường? Thạch Diệu Long nghi ngờ hỏi, ngươi là xe hơi xưởng trưởng xưởng, ngươi còn không biết xe tải dẫn đường? Trần Vũ kinh ngạc hỏi, Tiểu Trần, ngươi cũng biết, ta lúc trước mở là xưởng đồ gia dụng. Thạch Diệu Long chê cười nói, nhìn kỹ. Trần Vũ làm được buồng lái, ấn xuống một cái xe tải dẫn đường chốt mở điện. Ngươi tốt, một cái điện tử hợp thành tiếng vang lên. Ta muốn đi Đằng Sơn Tửu Lâu. Trần Vũ nói, đã xong, mời lựa chọn đường đi. Điện tử hợp thành âm thanh lại vang lên, cho ta lựa chọn nhanh nhất đường dây. Trần Vũ nói, đường đi đã kế hoạch xong, bây giờ bắt đầu dẫn đường. Trực hành 52m quẹo phải, sau đó đi về phía trước 187m. Điện tử hợp thành âm thanh bắt đầu dẫn đường. Ngồi kế bên tài xế Thạch Diệu Long, vẻ mặt khiếp sợ nói, vật này tốt, đi theo dẫn đường nhắc nhở. Không tới nửa giờ, hai người sẽ đến Đằng Sơn Tửu Lâu ngoại. Lần này dẫn đường kết thúc, điện tử hợp thành âm thanh vang lên lần nữa. Ta muốn hồi Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ. Trần Vũ nói, phía trước 100 bát 15 thước quay đầu. Điện tử hợp thành âm thanh lần nữa chỉ đường. Tiểu Trần, có cái xe này chở dẫn đường, cũng sẽ không bao giờ lạc đường. Thạch Diệu Long nói, Thạch lão bản, cũng là ngươi mở ra đi, ta không có bằng lái. Trần Vũ nói, xe ngươi mở tốt như vậy, còn không có bằng lái. Thạch Diệu Long bản năng hỏi, ta hiện năm mới 15 tuổi, tuổi tròn 18 tuổi mới có thể thi bằng lái. Trần Vũ nhắc nhở, trở lại Đằng Sơn xe hơi xưởng. Thạch Diệu Long nói, chiếc xe này, ta trước mở một đoạn thời gian, biển số đều không bên trên. Trần Vũ nói, biển số chuyện đơn giản. Thạch Diệu Long lơ đánh nói, đây là thấp phối bản, còn có trung phối cùng đỉnh phối. Người giàu gì cũng là xe hơi xưởng trưởng xưởng, liền lái một chiếc thấp phối, thế nào cũng phải lái một chiếc đỉnh phối Việt dã xa chứ. Trần Vũ hỏi, đây là chúng ta xưởng chiếc xe đầu tiên, có ý nghĩa đặc biệt. Thạch Diệu Long nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.